One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chuyện đơn giản. Mời chào Jewelry Bonnie. Quá trình cũng so Raihat trước đó thiết tưởng muốn đơn giản rất nhiều. Tại Raihat đáp ứng nàng nói ra yêu cầu về sau. Jewelry Bonnie cúi xuống, nàng cao ngạo đầu lâu. Nhìn ra được nàng đích xác là phi thường để ý Kuma. Vừa mới đáp ứng Raihat gia nhập Ulysses gia tộc liền không kịp chờ đợi hỏi. Giáo phụ đại nhân, ngươi chuẩn bị lúc nào đi cứu Kuma? Nhìn vẻ mặt không kịp chờ đợi Jewelry Bonnie, Raihat cười nói, ta cũng không phải là thần, không cách nào ngôn xuất pháp tùy. Mặc dù chuyện này tại ta mà nói cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng là ta nghĩ ta cũng hẳn là có thể được đến một chút thời gian chuẩn bị. À, thật có lỗi, giáo phụ đại nhân. Bonnie tiểu thư hổ thẹn cúi đầu xuống. Là ta có chút quá gấp. Không, cái này không có gì. Quan tâm mình tại ý người. Cái này vốn là nhân loại điểm giống nhau. Raihat nói, ta ngược lại cảm thấy đây cũng là một chuyện đáng giá cao hứng. Điều này nói rõ Bonnie tiểu thư ngươi là một tên tin được đồng bạn. Bonnie nghiêm túc nói, chỉ cần giáo phụ đại nhân ngươi có thể đem Kuma cứu ra. Như vậy, ta duy mạng ngươi là từ. Yên tâm đi, Raihat nói. Không được bao lâu ngươi liền có thể đã được như nguyện. Mời đừng để ta chờ quá lâu. Bonnie, tuần mắt đều mắt trần có thể thấy lỏng xuống. Trên mặt lộ ra một vòng buông lỏng mỉm cười. Nàng là tán thành Ulysses gia tộc thực lực. Nếu như Raihat không cách nào đem Kuma từ chính phủ trong tay giải cứu ra, vậy trên thế giới hẳn là không ai có thể làm đến chuyện này. Dạng này, Bonnie tiểu thư, Raihat cười nói, ngươi bây giờ đi tìm Hawkins A, gia tộc tại hải tặc phương diện còn tạm thời không có thế lực của mình, phương diện này trống không liền từ các ngươi để đền bù. Raihat mặc dù có rất nhiều hải tặc bằng hữu, nhưng là chính hắn lại cũng không là hải tặc. Hắn chỉ huy Ulysses gia tộc cũng không có thuộc về mình hải tặc thế lực. Muốn để cho người ta giúp làm điểm tạng khi còn sống, vẫn phải muốn tốn sức lốp bốp đi mời đám bạn tốt xuất thủ. Cái này rất phiền phức. Nói cho cùng, đại hải tặc thời đại, vẫn là muốn có một chút hải tặc phương diện lực nhất mới đúng. Đúng không? Ta hiểu được. Jewelry Bonnie trịnh trọng gật đầu. Nếu như Raihat thật sự có thể cứu ra Kuma lời nói, nàng cũng là cũng không ngại vì người đàn ông này hiệu lực. Bonnie cứ như vậy mang theo Raihat chỉ lệnh xuất phát, cùng Bonnie phân biệt về sau. Raihat cũng không có vội vã rời đi, tựa như trước đó tại tòa kia ôn tuyền trên đảo hưởng thụ ôn tuyền lữ hành đồng dạng. Đi tới nơi này một tòa mỹ thực chi đảo về sau, hắn cũng mang theo Yamato cùng một chỗ hưởng thụ lên cái này một tòa trên đảo mỹ thực. Cho nên, Ren, Yamato tay trái cầm một chuỗi nướng mồi câu mực, tay phải cầm một phần Oden, miệng bên trong nhét tràn đầy, tiếng nói đều có chút mơ hồ không rõ. Ngươi chuẩn bị làm sao đi đem Kuma tên kia cứu ra? Raihat chung quanh thân thể còn nổi lơ lửng một đống thức ăn. Yamato khẩu vị, vẻn vẹn là trên tay nàng chút đồ vật kia nhưng là không cách nào thỏa mãn. Hắn nói, chuyện này không phải trọng điểm. À, chuyện này không phải trọng điểm. Yamato sửng sốt một chút. Chuyện này mới là trọng điểm a, muốn đem Kuma cứu ra. Tùy thời đều có thể. Raihat cười nói, trọng điểm ở chỗ đem hắn cứu sau khi đi ra việc cần phải làm. Tùy thời đều có thể. Yamato hồ nghi nói, tên kia là chính phủ kia là cái gì trong kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận a? Bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy liền đem người giao cho ngươi sao? Ta coi là đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ngươi sẽ không lại hoài nghi ta. Raihat cười cười. Sau đó hắn từ trong túi móc ra một cái đen đen mushi. Vậy liền xem một chút đi. Chuyện này đến cùng đến cỡ nào đơn giản. Hắn thông qua một chiếc điện thoại. Bùn bùn bùn. Rất nhanh. Điện thoại cái kia một đầu người liền đã tiếp thông. Raihat, ngươi cái tên này lại có chuyện gì không? Yamato nhíu lông mày. yên lặng cắn một cái trong tay nướng mồi câu mực, cũng không nói lời nào. Nàng đối với cái này một thanh âm cũng không tính lạ lẫm. Nàng biết điện thoại đối diện là ai? Là Raihat lão bằng hữu. Vị kia Gorose các hạ, ta gần nhất coi trọng một nữ nhân. Raihat nói như vậy. Ân, Yamato trong nháy mắt lông mày đứng đấy. Ngươi cái tên này, không phải muốn nói liên quan tới Kuma sự tình sao? Đầu bên kia điện thoại Gorose phản ứng cùng Yamato không sai biệt lắm. Hắn lạnh lùng nói, nữ nhân, cái này liên quan lão tử chuyện gì? Trên thế giới còn có ngươi muốn lại không lấy được nữ nhân sao? Chẳng lẽ nói, bất quá lập tức, Gorose ngữ điệu biến đổi. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi coi trọng chính là Thiên Long? Hoàn toàn chính xác, nếu như trên thế giới thật còn có cái gì Raihat muốn lại khó mà chiếm được nữ nhân lời nói. Vậy khẳng định chỉ có Thiên Long nhân. Cái này ngược lại cũng không phải không. Ý của ta là ta muốn đem một cái nữ nhân nào đó chiêu mộ được ta dưới trướng. Raihat cười nói. Nhưng là nàng hướng ta đưa ra một cái điều kiện. Điều kiện. Bên kia dâu dài lãnh đạm nói. Vậy lão tử thật có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc muốn như thế nào đặc thù nữ nhân thế mà để ngươi đều cam tâm tình nguyện đáp ứng điều kiện. Của nàng. Tên của nàng là Jewelry Bonnie. Raihat nói. Nói như vậy ngươi hẳn là liền hiểu a ngô, nữ nhân kia sao, tuổi tác trái cây năng lực giả, chính phủ cũng tương đối coi trọng nàng. Dâu dài hiểu rõ nói, khó trách ngươi cái tên này sẽ động tâm. Đương nhiên, đây chính là có thể tùy ý để cho người ta khôi phục thanh xuân lực lượng. Mặc dù ta còn trẻ, nhưng dù sao cũng phải muốn vì tương lai suy tính một chút. Không phải sao, sách, cái kia nói đi. Nữ nhân kia đưa ra cái gì điều kiện? Nàng muốn Kuma, Raihat nói. Nàng muốn để Bát Hâu Miu Kuma khôi phục tự do. Kuma, a, cũng đúng. Lão bằng hữu một bộ cũng không làm sao ngoài ý muốn dáng vẻ. Đương nhiên nói, nữ nhân kia cùng Kuma ở giữa xác thực quan hệ mật thiết. Đây cũng không phải cái gì không thể. Chuyện đã đáp ứng, lão bằng hữu nói như vậy. Yamato ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, bề mặt cứ như vậy đại sao? Raihat lại cũng không làm sao ngoài ý muốn. Dù sao Pacifista đã nghiên cứu chế tạo thành công, Kuma đối với chính phủ mà nói đã không có giá trị gì. Nguyên tắc bên trong gia hỏa này thậm chí bị ném cho Thiên Long nhân, xem như giác đấu dùng nô lệ. Bất quá Raihat, ngươi cái tên này cũng phải giúp ta một chuyện. Dâu dài nói. Raihat cười nói, đương nhiên, chính phủ thật vất vả tìm được ốp ốp no mi năng lực giả. Nhưng là tại đưa tới Marizoa trên đường, hộ tống nhân viên bị giết, ốp ốp no mi năng lực giả mất tích. Dâu dài thanh âm ngưng trọng, CP trong khoảng thời gian này một mực tại gấp rút tìm kiếm. Người cũng tới hỗ trợ. Raihat cười nói, tốt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.